Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bởi vì đó là một đoạn ký ức rất quan trọng trong sinh mệnh của cô. Bất luận là quá trình cay đắng hay ngọt ngào, đoạn kết là tốt hay xấu. Cô từng nói với tôi, các người quen nhau 10 năm, tôi vẫn luôn nghĩ 10 năm toàn tâm toàn ý vì một tình yêu sẽ như thế nào. Nhưng bất luận nói như thế nào, ít nhất tôi hiểu được, mất đi đoạn ký ức kia không phải tương đương mất đi 10 năm cuộc sống của cô hay sao? Cuộc đời con người có bao nhiêu cái 10 năm, huống chi toàn tâm thành ý trong suốt 10 năm. Tôi cũng muốn tìm lại, cô có thể giúp tôi không? Cô cũng muốn biết những vương mắc trong giấc mơ đêm đó, những câu nói quanh quẩn bên tai giống như ma mị. Rốt cuộc muốn nói với cô chuyện gì? Có lẽ đáp án rất đơn giản là không cam lòng bị quên đi. Như thế nếu cô lại tìm được đoạn ký ức của bọn họ, có vẻ anh ta sẽ bỏ qua cho cô, không còn khổ sở vương mắc nữa. Cô thật sự không muốn nếm lại những ác mộng kia hàng đêm. Sau khi tỉnh lại trống rỗng, cảm giác gì cũng không nắm bắt được. Cô là một người rất ít nói, không muốn chia sẻ tâm sự với bất kỳ người nào, cho nên những gì tôi biết cũng có hạn. Tôi chỉ biết cô có một đôi tay rất khéo léo, có khả năng làm cho tất cả người đàn ông mình yêu như là trang trí một tổ ấm nhỏ. Chúng ta rất ít nói chuyện với nhau. Như có một ngày đột nhiên cô hỏi tôi cách đan áo len, tôi thật sự bị dọa đến. Áo len? Đúng vậy, cô biết mình có thể đan áo len là phát hiện của Dương Phẩm Tiền trong tháng trước. Cô nói về tôi là anh ta bị cảm. Đó là lần đầu tiên cô nói với tôi về chuyện của hai người. Giọng nói nhẹ nhàng nhàn nhạt, nhưng nghe được cô rất lo lắng, rất đau lòng. Đó là tình cảm nồng đậm, không cần nghi ngờ. Anh ta xin phép nghỉ, phát sốt, ho khan, ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Anh ta không thích mùa đông, bởi vì anh ta rất ghét bó mình to lớn trong nhà gấu Bắc Cực. Nhưng nếu sau cô đan, anh ta nhất định sẽ mặc. Đây là những lời nói lúc đó tôi nghe được. Tôi giới thiệu về cô một tài liệu thủ công mỹ nghệ, bên trong cái gì cũng có. Cô lại thêm mấy cái gối nhỏ đặt ở phòng khách, thư phòng, để lát thắt lưng khi anh ta xem văn kiện không còn bị đau lưng. Còn có một lần, cô hỏi tôi ở đâu bán tài liệu nấu ăn. Cũng vì anh ta áp lực công việc quá lớn, không muốn ăn uống, cho nên cô làm ít bánh quy, bánh ngọt cho anh ta làm điểm tâm. Cô vì anh ta làm rất nhiều chuyện, làm sao có thể quên mất những đoạn ký ức chân quý này. Thì ra cô là một người như vậy, bên ngoài rụt rè lạnh nhạt, nội tâm lại tràn đầy tình cảm khiến cho người ta kinh ngạc. Yêu thương triền miên với người đàn ông kia, nhiều đến nỗi gần như không tin rằng cả đời này sẽ mất đi. Tài liệu nấu ăn bán ở đâu? Chưa kịp suy nghĩ, lời trong miệng đã bật thốt ra. Cô muốn tìm tòi nghiên cứu xem, người đàn ông làm cho cô quen tay với bánh chanh. Từ hàng gạch đỏ đi thẳng đến cuối đường, đến đèn xanh đèn đỏ quẹo trái, khoảng chừng 10 mét nữa thì đến cũng không xa. Cô gật đầu tỏ vẻ biết ơn, đợi cửa thủy tinh đi ra ngoài. Phía sau nhân viên cửa hàng lắc đầu thở dài, không còn bóng sáng yên tĩnh chờ đợi bên ngoài. Bóng lưng cô nhìn rất cô độc. Đây là tình yêu sau 10 năm sao? Loang thoáng trong lòng cô có chút chua xót. Còn đường này, trước kia cô thật sự thường đi qua hay sao? Bước thẳng về phía trước, đứng trước cửa hàng bán tài liệu nấu ăn, cô không tiếng động tự hỏi. Không nhớ ra được một cái gì, cũng không có cảm giác quen thuộc. Bên trong có rất nhiều kiểu dáng dụng cụ chế biến, thậm chí cô không thể khẳng định cách dùng chính xác. À, quý tiểu thư, cô đã đến. Bà chủ tuổi 40 bước đến nghênh đón cô. Lại là một người quen biết với cô và người cô yêu sao? Bà có thể nói cho tôi biết chuyện gì? Cô gần như tự hỏi. Chuyện gì? Về tình yêu của tôi, người đàn ông của tôi. Hóa ra ở đây cô không thể để lại một chút gì. Quý Hương Vãn xoay người, không nói thêm gì, quay người định bỏ đi. À đúng rồi, bệnh mất ngủ của cô đã đỡ nhiều chưa? Khí sắc của cô so với lần trước gặp cô càng trắng xanh hơn. Sửng sốt, cô dừng bước xoay người nhìn chằm chằm. Bà biết. Lần trước cô có nói. Khi nào? Cô nói với bà chủ chuyện mình bị mất ngủ khi nào, cô hoàn toàn không có ấn tượng. Vào khoảng 8-9 tháng trước. Tôi còn nhớ lần sau cùng cô đến để mua cây Huberlon. Nó là để chị mất ngủ. Khi đó sắc mặt cô rất tệ, mắt sưng rất to. Trong đầu không tự chủ nhớ lại một đoạn văn, cô hoảng sợ. Nếu thật sự không có cách nào nên đi khám bác sĩ. Quý tiểu thư, cây Huberlon uống nhiều không tốt lắm. Bà chủ còn nói rất nhiều nhưng cô không nghe được gì. Hoảng hốt ra khỏi cửa, suy nghĩ vẫn không cách nào hồi phục lại. Vì sao cô phải mua những thứ này? Có thật là chị mất ngủ hay không? 8-9 tháng trước, đúng lúc cô chuyển đến chỗ ở hiện tại. Cũng bắt đầu từ lúc đó cuộc sống mỗi ngày của cô bắt đầu hoảng hốt, thậm chí mơ hồ, cuối cùng mất đi trí nhớ. Suốt cuộc thời gian đó cô và người đàn ông họ Hàn đã xảy ra chuyện gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net